cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 803, chương 798, mới nhìn qua hỗn nguyên đại đạo trình phàm. Đa tạ tỷ tỷ, Triệu Trạch cảm kích truyền âm đáp lại, lúc trước chính mình này tiện nghi tỷ tỷ không có ra tay. Hắn có thể lý giải, hẳn là chiến đấu kết thúc quá nhanh, về sau Lý Tuyết Nhi lại bảo vệ mình cẩn thận lui vào tông môn đại trận. Nàng không nghĩ gây nên hiểu lầm nguyên nhân, Triệu Trạch tiên quân kiếp đều kéo dài gần 20 ngày. Tiên tôn kiếp cũng không phải một hai ngày liền có thể kết thúc. Có giao hoa tiên tử ở bên hô pháp, mặc dù vô số người chạy đến vây xem, nhưng không có một cái dám ra tay quấy rối. Về sau, Lý Tuyết Nhi dứt khoát đem thuyền buồm tiên bảo biến lớn, làm Triệu Linh Hà, Triệu Vũ Hinh, Triệu Y Liên, Triệu Vũ chờ hết thảy thân nhân đều đi ra xem lễ. Dù sao, tận mắt chứng kiến tiên tôn đại năng độ kiếp, đối bọn hắn ngày sau siêu ly hàn rất có chỗ tốt. 33 trọng thiên, tiên lực nồng đậm như nước khôn cùng trong đại lục, nhiếp thiên tiên đế bế quan động phủ bên ngoài. Hai cái đồng tử chính lo lắng đi qua đi lại, nhưng bọn hắn cũng không dám xông vào quấy giày bên trong thanh niên. Minh Nguyệt, rõ ràng biển, rốt cuộc chuyện gì? Đột nhiên, động phủ trong truyền ra một hùng hậu nam tử thanh âm. Lập tức trận pháp trái phải tách ra, một ánh mắt thâm thúy thanh niên từ đó đi ra. Khởi bẩm đế tôn, tại ngài xuất quan vài ngày trước, tam sư tổ cùng ngũ sư tổ mệnh bài vỡ vụn. Bọn họ chỉ sợ, hai cái đồng tử lắp ba lắp bắp hỏi trả lời. Bọn họ lời còn chưa dứt, thanh niên đã tức giận mở miệng nói. Cái gì, như băng cùng từ thông thế nhưng chết rồi. Khi nói chuyện, hắn đã bắt đầu bấm niệm pháp quyết thôi diễn. Lập tức sắc mặt âm trầm như nước. Tìm hiểu đạo pháp một chút chính là hơn nghìn năm. Thanh niên vốn cho rằng tam đệ tử cùng ngũ đệ tử đã sớm đem hắn muốn người chộp tới. Có thể kéo lâu như vậy, hai người chẳng những không có hoàn thành sứ mệnh, ngược lại nói tiêu bỏ mình. Đi qua nhân quả suy tính, nguyên nhân cái chết của bọn họ cũng cùng kia tiểu tử cởi không ra quan hệ. Sao không cho hắn phẫn nộ? Nhưng vào lúc này, không biết xa xôi bao nhiêu hư không trong truyền đến kịch liệt tiên nguyên ba động. Ẩn ẩn còn có khai thiên liệt địa búa văn sát mang như ẩn như hiện. Khai thiên phủ, kia là khai thiên phủ khí tức. Hắn tại cùng người nào chiến đấu? Tạo hóa khai thiên phủ hiện thế, thanh niên lập tức bị hấp dẫn lấy, rốt cuộc không còn tâm tư tác Triệu Trạch sự tình. Bất quá, tại đạp hư trước khi đi, hắn vẫn là hướng nơi sâu xa của đại lục. Nào đó kiếm khí tung hoành hạp cốc trong thanh niên áo trắng truyền ra mệnh lệnh. Đúng, sư tôn, thanh niên tao nhã nho nhã, đủ để cắt đứt hư vô kiếm ý chạm tại hắn trên người. Mà ngay cả áo bào đều không có nổi lên một tia nếp uốn. Nghe nói tam sư muội lận nhược băng cùng ngũ sư đệ từ thông chết thảm. Hắn chỉ là im lặng nhẹ gật đầu. Sau đó chậm rãi đi ra hạp cốc. Hướng về hoa hải tiên vực mà đi. Rầm rầm rầm đi qua hai mươi mấy ngày. Mọi người vây xem đã chết lặng. Có thể Triệu Trạch tiên tôn kiếp lại còn không có kết thúc. Hắn khí tức đã theo tiên quân đại viên mãn nhảy lên tới tiên tôn nhất trọng thiên đỉnh phong. Nhục thân đạt tới cưỡng ép chống lại tam trọng thiên tiên tôn oanh kích trình độ. Tiên thức càng là tiên tôn cửu trọng thiên đại viên mãn. Ở vào một cái không thể vượt qua bình cảnh bên trong. Tiên đế tôn vị, chỉ có chứng nhận hỗn nguyên đại đạo mới có thể đột phá có được. Không có tiên đế tôn vị, hết thảy tất cả đều đem bị kẹp lại. Tiên thức, tu vi, nhục thân đều là giống nhau. Triệu Trạch thông qua lận nhược băng ký ức, rõ ràng biết điểm này. Bởi vậy tiên thức không còn theo thể nội thế giới tăng trưởng về sau. Hắn cũng không có bàng hoàng luống cuống. khí tức thật là mạnh. Chẳng lẽ là đã mới nhìn qua Hỗn Nguyên Đại Đạo đỉnh cấp tiên tôn? Hắn tới đây làm gì? Loại người này không phải đều đang đồn nói chúng 33 trọng thiên sao? Đợi chút, cái này người bộ dáng ta có chút ấn tượng, là hắn. Hỏng bét, Tuyết Nhi, mau đem bọn nha đầu thu vào thể nội. Đột nhiên, ngay tại độ kiếp bên trong Triệu Trạch, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Viễn Không, lông mày cau lại suy tư nói. Lập tức hắn trong lòng máy động, vội vàng hướng Lý Tuyết Nhi truyền âm. Trình Phàm, Nhiếp Thiên Tiên Đế đại đệ tử, nửa bước tiên đế cảnh tu vi, chủ tu kiếm đạo, sở ngộ Hỗn Nguyên Đại Đạo cũng là kiếm. Một kiếm chảm tinh hà, một kiếm phá vạn pháp, nhân kiếm hợp nhất có thể chiến tiên đế. Không phải là Phương Linh Tử chi lưu ngụy kiếm tu có thể đánh đồng, hoàn toàn chính xác có chút thủ đoạn, chẳng trách có thể diệt sát như băng sư muội. Ngươi có tư cách trở thành ta Trình Phàm đối thủ. Nhìn qua không có người nào chỗ hư không? Theo Triệu Trạch ánh mắt đảo qua, thanh niên áo trắng thân ảnh chậm rãi hiển hiện ra, đồng thời nhàn nhạt lạnh lùng thanh âm truyền đến. Đột nhiên tiếp vào Triệu đại ca truyền âm nhắc nhở, Lý Tuyết Nhi ngay từ đầu còn có chút không biết nguyên cớ. Có thể tại nhìn thấy thanh niên nháy mắt, sợ hãi cảm giác đốn tự nhiên mà sinh. Nàng không chậm trễ chút nào trực tiếp đem thuyền buồm tiên bảo cùng trên đó bàn tử đợi người Nazi vào thể nội. Nàng là nữ nhân của ngươi sao? Chính là đáng tiếc, nữ nhân cái gì phiền nhất? Ta thay ngươi giải quyết hết tốt. Lý Tuyết Nhi động tác, lập tức gây nên thanh niên áo trắng Trình Phàm chú ý. Khóe miệng của hắn nổi lên tà ý cười lạnh, lời còn chưa dứt đã theo biến mất tại chỗ vô tung vô ảnh. Tuyết Nhi cẩn thận, Triệu Trạch lo lắng nhắc nhở lúc đã không để ý đỉnh đầu kiếp vân, cấp tốc hướng Lý Tuyết Nhi phóng đi. Nhưng mà Trình Phàm nhanh hơn hắn. Trong chốc lát, kiếm quang sáng chói đã theo Lý Tuyết Nhi phía sau sáng lên. Cũng may bên cạnh Giao Hoa Tiên Tử hừ lạnh một tiếng, tiên bảo song hoàn bay ra, cùng trường kiếm đụng vào nhau. Lý Tuyết Nhi thừa cơ kỵ ra Huyền Thiên Trảm Tiên Kiếm, một chương màu vàng phù lục cũng bị nàng bóp nát ra trì tại bên ngoài cơ thể. Phốc phốc, Giao Hoa Tiên Tử song hoàn mặc dù cũng là chí tôn tiên bảo, nhưng căn bản là ngăn không được Trình Phàm kiếm quang. Trong khoảnh khắc, nàng song hoàn bay ngược, bên ngoài thân da bị nẻ khắp nơi, phản phệ hạ nhẫn không được cuồng thổ máu tươi. Giao Hoa Tiên Tử mặt mũi tràn đầy kinh hãi vội vàng lui lại. Huyền Thiên Trảm Tiên Kiếm cùng kiếm quang đụng vào nhau lại muốn tốt rất nhiều, chí ít tàn thể không có một tia tổn hại vết tích. Ầm ầm, đúng lúc này mang theo lôi kiếp chi uy Triệu Trạch đã giết tới, một tay bắt lấy sắc mặt đỏ thắm Lý Tuyết Nhi. Tại nàng triệu hồi Huyền Thiên Trảm Tiên Kiếm nháy mắt, đã đem nàng thu vào thể nội thế giới. Kiếm này đúng là tiên thiên bảo vật. Đáng tiếc, Trình Phàm không có kiếm, bởi vì hắn trướng mắt những cái kia tự cho là đúng tiên tôn. Luyện chế cái gọi là chí tôn tiên bảo trường kiếm, luận uy lực, còn không bằng người một nhà kiếm hợp vừa phát ra Hỗn Nguyên kiếm khí. Có thể tiên thiên bảo vật lại không tại hàng ngũ đó. Huyền Thiên Trảm Tiên Kiếm tại Lý Tuyết Nhi trong tay căn bản chính là phung phí của trời. Mắt thấy nàng cùng Huyền Thiên Trảm Tiên Kiếm đều bị Triệu Trạch Nazi đi, trong mắt tràn đầy vẻ tiếc nuối. Rầm rầm rầm, Triệu Trạch thế nhưng là mang theo khôn cùng lôi kiếp chi uy mà đến. Lại hắn lôi kiếp quá kinh khủng, Trình Phàm còn tốt, kiếm khí vờn quanh lôi kiếp không cách nào làm bị thương hắn. Có thể những cái kia vây xem đê giai tiên nhân liền xui xẻo, rất nhiều người bị tai họa hôi phi yên diệt. Tỷ tỷ, ngươi nhiều hơn bảo trọng, cái này người ta đem hắn dẫn đi, ngày hôm nay tri ân, tiểu đệ ngày sau ổn thỏa báo đáp. Biết Phượng Hoa Tinh chính mình là trở về không được, Triệu Trạch hướng Giao Hoa tiên tử truyền âm nói một tiếng, liền huy quyền đánh tới hướng Trình Phàm, sau đó đạp hư na di hướng trời xa. Hừ, muốn chạy trốn. Kiếm quang xoắn nát diệt tiên quyền. Trình Phàm khóe miệng nổi lên cười lạnh, không chậm trễ chút nào đuổi theo. Huyền Thiên Trảm tiên kiếm hắn nhất định phải được, tuyệt sẽ không phóng Triệu Trạch rời đi. Đến nỗi xen vào việc của người khác, Giao Hoa tiên tử chờ diệt sát hắn, ngược chết Lý Tuyết Nhi nhận được bảo vật về sau, trở lại chậm rãi bào chế không muộn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.